Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712. Ai cũng đừng nghĩ cản ta. Một canh, nhìn thấy Dương Chân cùng Tao Gà hai người hướng về Thiên Phạt Kiếp Vân phóng đi. Tất cả mọi người xôi trào. Tiện mèo cạc cạc quái khiếu. Ở một bên hưng phấn giơ chân. Móa nó. Bản tôn liền biết, Dương Chân hỗn đản này tỉnh lại, nhất định sẽ gây sự tình. Làm nó, tất cả mọi người nhìn ngây người. Mắt thấy Tao Gà lấy một con gà tư thái. Tản ra kinh khủng kim ô hỏa. Oanh một tiếng va vào Thiên Phạt bên trong. Vô số người đều hít vào một hơi. Dương Chân hít sâu một hơi. Trong tay đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn màu đen khí lãng. Tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời. Vô số khí lãng quay cuồng bên trong. Cùng Thiên Phạt lôi kiếp điên cuồng va chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều giống như chấn động ra tới. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ kiếp vân đều bị tạc mờ. Vô số lôi đình điên cuồng gào thét ở giữa. Rơi vào Tao Gà trên thân. Tao Gà dương cánh, mặc dù ngắn. Thế nhưng là khí thế như hồng. Đối với cái kia một mảnh dài hẹp lôi long liền mổ tới. Nhìn đây Dương Chân trợn mắt hốc mồm. Móa nó, Tao Gà, đừng có dùng miệng. Oanh, một tiếng sấm sét giữa trời quang bình thường tiếng vang truyền đến. Tao Gà toàn bộ miệng đều bị tạc không còn. Cũng may Tao Gà chẳng qua là cái thần hồn thể. Miệng nổ không còn sau đó. Thân thể hơi chút lắc lư một cái. Liền có lần nữa khôi phục qua đây. Dương Chân cùng Tà Ảnh hắc thiết một trái một phải. Hướng về kiếp vân phóng đi. Tà Ảnh hắc thiết gào thét rung trời. Há to miệng. Một bộ muốn đem Thiên Phạt lôi kiếp thôn phệ dáng vẻ. Tiểu hắc, ngươi cái này lăn lộn con bê muốn làm gì? Thứ này cũng có thể ăn sao? Dương Chân một kiếm đem tầng mây chém ra, nhìn xem Tao Gà cùng Tà Ảnh hắc thiết hai cái mãng hóa. Trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, các ngươi hai cái liền không thể nhường bản Tao Thánh bớt lo một chút. Bớt lo một chút, nghe được Dương Chân mà nói, ở đây chung quanh tất cả mọi người đều có một loại muốn vọt tới Dương Chân bên người. Đem Dương Chân bóp chết xúc động. Người khác hận không thể nhiều một ít giống như là Tao Gà cùng Tà Ảnh hắc thiết dạng này linh thú. Thực lực kinh khủng như thế. Trợ giúp Dương Chân đối kháng thiên kiếp. Dương Chân vậy mà ghét bỏ hai người không khiến người ta bớt lo. Mẹ hắn vãi trưởng. Ngươi nếu là không muốn. Có thể nhường cho bọn ta à. Tiện mèo trên mặt đất nhìn đây cạc cạc cười quái gì. Liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng không khỏi mỉm cười. Tức giận chừng Dương Chân một chút. Ầm ầm, kinh khủng thiên phạt lôi vân. Vậy mà liền tại Dương Chân cùng Tao Gà cùng với Tà Ảnh hắc thiết ba người trùng kích vào. Trở nên lung la lung lay. Một tiếng ầm vang tiêu tán. Làm kiếp vân tiêu tán sau đó. Đầy trời ánh nắng tán lạc xuống thời điểm. Rất nhiều người cũng đều chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Dương Chân cùng Tao Gà hai cái từ trên trời giáng xuống. Tiện mèo a giống một tiếng, hướng về Tao Gà phóng đi, còn không có vọt tới Tao Gà trước mặt, Tao Gà bỗng nhiên lạch cạch một tiếng ngã nhào trên đất. Thân hình trở nên mờ đi, Dương Chân giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Tao Gà hỏi, thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, cùng nhau giật mình, Dương Chân một tay lấy tiện mèo nhấc lên, có chút khẩn trương hỏi, móa nó, tiện mèo, Tao Gà hỗn đản này làm sao vậy, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, tiện mèo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tao Gà nói ra, Tao Gà hiện tại chẳng qua là một cái thần hồn thể. Cũng không phải hồn tu, thời gian dài tiếp nhận lôi kiếp loại này hạo nhiên chính khí. Đương nhiên không chịu nổi, trên thực tế gia hỏa này có thể kiên trì đến bây giờ. đều đã ngoài bản tôn dự kiến. Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, tức giận nói, ta quản ngươi có hay không ngoài ý muốn, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tao gà vẫn là phải chết. Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, nó hiện tại một cái thần hồn thể, đương nhiên phải có điều phụ thuộc mới được a. Dương Chân sững sờ, vội vàng đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, nói ra, đại khuyết kiếm được hay không? Tà ảnh hắc thiết có thể ở trong đại khuyết kiếm trở thành sinh linh. Tao gà hẳn là cũng có thể chứ. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, không được, đại khuyết kiếm bên trên sát khí quá nặng, thời gian dài biết ăn mòn tao gà thần hồn. Chúng ta thời gian ngắn bên trong không có cách nào nhường tao gà niết bàn, cho nên muốn tìm một cái tương đối ôn hòa chỗ tồn tại, tương đối ôn hòa chỗ tồn tại. Dương Chân sững sờ, trên người hắn có đồ vật có thể cho thần hồn chi thể phụ thuộc, nhưng không có tương đối ôn hòa đồ vật. Lúc này, Hòa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, để cho ta tới đi. Ngươi, Dương Chân vui mừng, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp? Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, đưa tay tại tao gà trên đầu một điểm, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một cái sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian. Cung điện, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua ôn nhuận nhu hòa, thậm chí tản ra một cỗ làm cho lòng người an thấm lan hương khí. Tam Hoa Thánh Điện, Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta làm sao quên cái này tồn tại, dùng để nhường tao gà phụ thuộc, thật sự là quá phù hợp cực kỳ. Mắt thấy tao gà tiến vào trong Tam Hoa Thánh Điện nghỉ ngơi lấy lại sức, Dương Chân quay người đối tiện mèo nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì thời gian ngắn bên trong không có cách nào nhường tao gà niết bàn, đây là vì cái gì? Nói, không đợi tiện mèo trả lời, Dương Chân khoát tay chặn lại nói ra, không được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền nghĩ biện pháp nhường tao gà hỗn đản này niết bàn. Thời gian lâu dài đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng nói với bản tao thánh cái gì hiện tại không thể lời nói. Bản tao thánh muốn cho tao gà niết bàn, Thiên Vương lão tử cũng không quản được. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây đều trong lòng hơi động. Dương Chân nói lời nghe mặc dù cuồng vọng, thế nhưng là đã trải qua vừa rồi độ kiếp sự tình. Tất cả mọi người không có hoài nghi Dương Chân. Hỗn đản này vì để cho tao gà từ thiên phạt bên trong tránh ra, là có thể lấy nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh kháng trụ hai lần thiên phạt hạng người. Còn có chuyện gì làm không được? Nghĩ đến Dương Chân vừa rồi điên cuồng, mọi người tại đây liền có một loại hoang đường cảm giác. Một người lại có thể điên đến trình độ như vậy. Bây giờ nghe được Dương Chân nói hiện tại liền nghĩ biện pháp nhường tao gà niết bàn, trong lòng mọi người lại có chút hâm mộ tao gà. Vô số người đều tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo lại là cười nhạo một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi biết cái gì là niết bàn sao? Dương Chân liếc xéo lấy tiện mèo, niết bàn loại chuyện này, hắn thật đúng là nghe nói qua, mà lại hai thế giới đều nghe nói qua. Niết bàn không phải dục hỏa trùng sinh sao? Dương Chân kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết là trùng sinh? Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tiện mèo đã chết, ngươi biết à? Nói, tiện mèo không đợi Dương Chân nói chuyện, ngăn chặn Dương Chân miệng nói ra, thiên địa này ở giữa có thể niết bàn trùng sinh sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy 4-5 trùng. Mặc dù tao gà hỗn đản này có thể dục hỏa trùng sinh, thế nhưng là loại chuyện này đơn giản cùng nghịch thiên không có gì bất đồng, là cần rất khắc nghiệt điều kiện. Điều kiện gì a? Nói như thế mơ hồ. Tiện mèo trầm giọng nói ra, cần một loại hiếm thấy trên đời lôi đồng thủ, mà lại là tại thất âm thất dương chi địa mới được. Phiền toái như vậy, Dương Chân sững sờ, vô ý thức hỏi, nơi nào có loại địa phương này? Tiện mèo hai tay một đám, nói ra, ngươi hỏi bản tôn đi hỏi ai đây? Lúc này, cái kia tại Dương Chân đạo quần bên trong thu hoạch được cơ duyên tạo hóa lão giả run run rẩy rẩy đi vào Dương Chân trước mặt, hít sâu một hơi nói ra, Dương Tiểu Hữu, lão phu ngược lại là nghe nói qua một chỗ như vậy. Thất âm thất dương chi địa, chỉ là cái chỗ kia, nhưng không có nghe nói có cái gì lôi đồng thủ. Ở đâu? Dương Chân trên mặt vui mừng, vội vàng hỏi, lão giả cười ha hả nói, người trước đừng có gấp, nơi này lão phu lúc còn trẻ đi qua, chỉ là hiện tại không biết còn ở đó hay không. Tây vực nghiệt hải người đều biết nơi này, ngươi đến nơi đó hỏi thăm một chút liền tốt, chỉ là lão phu có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Dương Chân sững sờ, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm gì hay sao? Gặp nguy hiểm ngược lại là không có gì. Dương Chân không sợ nhất chính là nguy hiểm, chỉ cần có thể tìm tới nơi này liền tốt. Lão giả lắc đầu, nói ra, nguy hiểm khẳng định là có, chỉ là lão phu lo lắng không phải cái này. Tây vực nguy cơ trùng trùng, mà lại nơi đó tu sĩ cùng Bắc tự từ trước đến nay bất hòa. Trọng yếu nhất chính là, lão phu lo lắng Bắc tự năm tộc người sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời đi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, bản tao thánh muốn rời khỏi, ai có thể cản ta? Nói đến đây, Dương Chân nhìn một chút Hoa U Nguyệt Tam Hoa Thánh Điện trong tay. Nói tiếp, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên phục sinh tao gà, ai cũng đừng nghĩ cản ta. Dương Chân lời nói này rất là nhẹ nhõm, thế nhưng là vô số tâm thần người đều là run lên. Bắc tự, chỉ sợ muốn náo nhiệt. Dương Chân hỗn đản này nếu là giày vò bắt đầu, ai có thể chịu nổi? Hy vọng năm tộc người không nên quá phận, bằng không, toàn bộ Bắc tự chỉ sợ đều muốn náo loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.